Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chạm. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên sau lưng bóng người màu xanh, bỗng nhiên cùng hắn chồng lên nhau, hợp hai làm một, làm hai bóng người triệt để dung hợp thời điểm. Diệp Hiên xuất hiện lần nữa trong mắt mọi người, lúc này. Đám người hoảng sợ phát hiện, Diệp Hiên vậy mà cùng sau lưng bóng người màu xanh, trở nên đồng bộ dâng lên, hắn động phía sau thân ảnh cũng đi theo đang động, với lại cái kia hơn 10 trượng thanh sắc thân hình, giờ phút này càng là uy nghiêm nghiêm nghị, nhìn đến giống như đế tôn hạ phàm. Diệp Hiên chậm rãi vươn tay, hư không một nắm, lập tức, keng một tiếng kim thiết thanh âm đột ngột vang lên. Một thanh trường đao chính là xuất hiện ở bóng người màu xanh trong tay. Đao này mỏng như thu thủy, tản ra ý lạnh âm u, nhưng nhìn qua nhưng lại quỷ dị khó lường. Tựa hồ mặt đao phía trên, ẩn ẩn có khi quang lưu động đồng dạng. Đây là tuế nguyệt đao, đến từ dị vị diện thái cổ thanh đế uy áp vũ trụ. Quét ngang ba đời tuyệt thế thần binh. Lúc này Diệp Hiên chỉ có thể miễn cưỡng mô phỏng ra một phần vạn tuế nguyệt thần thông. Nhưng cái này đã đủ. Thời gian giống như là trong nháy mắt đình trệ ở. Sở hữu hình ảnh nhất thời đều đọng lại. Tiểu Hưu cùng Nhan Đại Nhân giao chiến màn ảnh như vậy dừng lại. Bốn phía hơn trăm thiên tài ngừng ở nơi đó không nhúc nhích. Không chỉ có như thế. Liền thiên địa giữa linh khí. Cũng vì đó cứng lại. Sơn hà lưu thủy, hoa cỏ cây cối, giờ khắc này, toàn bộ đình chỉ, chém, Diệp Hiên vừa sải bước ra, hư nắm tay chậm rãi bổ ra, sau lưng hắn thanh đế hư ảnh, trong tay tuế nguyệt đao, ầm ầm ngơi xuống, một đao chém ra, vô hình đao quang bỗng nhiên hiện ra, đao quang thời gian lập lòe, đã từ trên người Thích Cuồng hiện lên, xoạt xoạt. Tiếng vỡ vụn bất thình lình vang lên, Diệp Hiên sau lưng thanh đế hư ảnh, lúc này vậy mà xuất hiện rậm rạp chằng chịt vỡ vụn văn. Vỡ vụn văn không ngừng khuếch tán, thoáng qua ở giữa, đã trải rộng toàn thân. Lập tức, toàn bộ thanh đế hư ảnh kể cả tuế nguyệt đao, ầm ầm vụn, hóa thành vô số toái phiến, biến mất ở trong thiên địa. Ngay tại thanh đế hư ảnh vỡ vụn về sau, thời gian tựa hồ lại đột nhiên trở nên nặng tân khai mới lưu động. Tất cả mọi người có thể động. Trước hết tỉnh hồn lại là Thích Cuồng, vốn là bị thanh đế hư ảnh bị hù chật vật mà chạy Thích Cuồng. Lúc này vậy mà phát hiện mình lông tóc không thương. Ha ha ha, ta liền nói ngươi đây là đang phô trương thanh thế. Thích Cuồng trong miệng bộc phát ra một trận cười dài, tiếng cười vang lên, tất cả mọi người phản ứng lại. Ta nói có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai bất quá là phô trương thanh thế thôi, khiến cho kinh thiên động địa một dạng, nhưng trong thực tế lại ngay cả Thích Cuồng trưởng lão một sợi lông đều không làm bị thương. Thật sự là chết cười ta, ta đã nói rồi, Diệp Hiên bất quá mới ích cung cảnh tu vi. Mới có thể có lợi hại gì thần thông. Chúng ta a đều là mình dọa chính mình. Diệp Hiên hắn bên ngoài là một bề ngoài dọa người giả thần thông đi ra, liền có thể đem chúng ta dọa chạy. Hắn thật sự là quá ngây thơ rồi. Chúng thiên tài nhau nhau chế giễu, lấy che giấu bọn hắn lúc trước bị thanh đế hư ảnh bị dọa cho phát sợ xấu hổ. Về phần vừa mới Thích Cuồng chạy trối chết dáng vẻ, bọn hắn càng là làm như không thấy đồng dạng. Ngay cả đang cùng Tiểu Hưu trong giao chiến Nhan Đại Nhân, lúc này cũng là im lặng tới cực điểm. Hắn đều không nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày bị ích cung cảnh tiểu bối giả thần thông cấp che mát. Thật sự là vô tri. Theo Diệp Hiên âm thanh vang lên, hắn mái tóc màu đen bỗng nhiên ở giữa vậy mà trở nên trắng noãn như tuyết. Khóe miệng một tia máu tươi chậm rãi chảy xuống, trên mặt càng là chậm rãi tái nhợt. Tuế nguyệt thần thông căn bản không phải hắn hôm nay tu vi có thể thi triển. dù cho chỉ là miễn cưỡng mô phỏng, cũng làm cho hắn nhận lấy nội thương. Bất quá, đây hết thảy cũng đáng. Đám người kinh ngạc nhìn xem Diệp Hiên, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ Diệp Hiên tóc vì sao trắng ra. Với lại tựa hồ còn bị thương bộ dáng, tuế nguyệt như đao chảm sinh tử. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục